Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Cửu gia tình, lạnh như băng hé ra mỹ nhân mặt. Quan Hy chột dạ, chàng mô tác dạng ho khan hai tiếng. Nói, Nga, đối, cửu gia còn không có rời giường. Hẳn là ngày hôm qua uống hơn. Hiện tại say rượu đâu? Hướng thúc, đợi lát nữa nhi cửu gia đi lên. Ngài cấp chuẩn bị điểm giải say rượu dược. Hướng quản gia nghe được Quan Hy quan tâm cửu gia. Thực vui mừng, tiểu thái thái, ngài yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt. Nga, Quan Hy rất nhanh ăn bữa sáng. Thừa dịp cửu gia còn không có rời giường, nàng tưởng chạy nhanh đem điểm tâm ăn cơm. Sau đó lưu, tạm thời tránh đi cửu gia. Tuy rằng loại này trốn tránh hành vi cùng đà điểu giống nhau, nhưng có thể hoãn trong chốc lát là một hồi. Thì hiểu khẩu trúc, Quan Hy nuốt xuống, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi hướng quản gia, hướng thúc, cửu gia uống rượu rượu, có phải hay không đều cử kỳ quái a? Hướng quản gia đang ở phân phó một bên người hầu hôm nay sống. Dừng lại, tiểu thái thái vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì, liền tùy tiện hỏi hỏi, cửu gia uống say sau giống thay đổi cá nhân. Nàng nói không nên lời, nhưng là, không có khả năng trừ bỏ nàng ở ngoài. Không có người gặp qua cao lãnh cửu gia biến thành như vậy có chút điểm tà mị tao khí bộ dáng. Cái gì bảo bối nhi, tiểu bại hoại, tiểu đứa ngốc, quả thực phá hư cao lãnh nhân thiết, hoàn toàn cùng cửu gia kia trương mỹ nhân cấm dục mặt. Không đáp, hướng quản gia nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, cửu gia rất ít uống rượu. Phía trước còn tại Long Kiêu, bộ đội đặc chủng bộ đội cần tốt thân thể tố chất. Rượu loại này này nọ thiếu dính, thậm chí không thể dính tốt nhất. Mặt sau cửu gia xảy ra chuyện, nhưng thật ra thương trường có xã giao cần uống điểm, nhưng không thường cũng không nhiều. Bình thường cửu gia trở về, cũng ngay tại chính mình phòng nghỉ ngơi ngủ, cho nên tiểu thái thái ngài nói cửu gia uống rượu sau kỳ quái. Ta còn thực không phát hiện, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Nga, nàng nguyên vốn muốn hỏi cửu gia say rượu chuyện tình. Không nghĩ tới được đến cũng là cửu gia không thế nào uống rượu tin tức. Làm loại này cần rất mạnh thân thể tố chất chức nghiệp. Cồn quả thật là đại địch. Trên thực tế, không chỉ có là cồn, vì bảo trì siêu cao tiêu chuẩn thân thể tố chất, ẩm thực đều phải nghiêm khắc khống chế. Đơn giản nhất tỉ như vận động viên, sở hữu vận động viên, bình thường tự hạn chế đến đáng sợ, cửu gia trước kia là vì chức nghiệp quan hệ không thể uống rượu. Hiện tại là vì thân thể nguyên nhân không thể uống rượu. Tuy rằng rượu không nhất định là thứ tốt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thay cửu gia cảm thấy khổ sở. Quan Hy nhấp mân phấn thần, nửa ngày, nho nhỏ thanh mở miệng, hướng thúc. Vì cửu gia thân thể hảo, về sau vẫn là đừng cho cửu gia uống rượu, thân thể là cùng lúc. Mặt khác cùng lúc, tự nhiên chính là nàng tư tâm ni cửu gia, rượu phẩm hảo kém, lại đến một lần, nàng này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cô gái. Khả chịu không nổi, cửu gia uống rượu cái gì, ghét nhất bị, tiêu cửu diêm này nhất ngủ, đến 8 giờ suốt đầu mới rời giường. Đối với hàng năm lục điểm bán sẽ tự động tỉnh nam nhân. Như vậy nghỉ ngơi rất dị thường. Tỉnh lại, rắn chắc cánh tay chống giường lớn đứng dậy. Nam nhân nhất trương tuấn mặt băng. Sắc mặt khó coi, ngày hôm qua say rượu hậu quả hiện tại đến đây. Đầu ở đau, thon dài ngón tay nhu nhu huyệt thái dương. Vô dụng, hắn khấu bên giường nội tuyến điện thoại. Chuyển được, thanh thanh lạnh lùng thanh tuyến. Hướng quản gia, lộng đánh thức rượu đi lên, là, cửu gia kia đầu. Hướng quản gia cung kính ứng hạ, rất nhanh, hướng quản gia bưng một chén nóng hầm hập tỉnh rượu canh tiến vào. Tiến phòng môn, đã nghe đến dày đặc rượu vị, cửu gia cao lớn thân hình dày bán tựa vào trên giường. Hai tròng mắt phi hạp, trên người còn mặc ngày hôm qua màu trắng áo sơ mi. Luôn luôn sạch sẽ phẳng bảy cáo sơ mi đè ép một đêm giờ phút này nhiều nếp nhăn. Bảy cáo sơ mi cổ áo nút thắt bị giải khai hai khỏa. Tái nhợt màu da, một loại suy sút khêu gợi mỹ. Hết chương.